Xích Tâm Tuần Thiên, chương 832, Trúc Vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư một phen lời nói, khiến Chiếu Vô Nhan lâm vào trầm tư tốt. Dương Liễu vỗ tay thở dài nói. Cái gọi là, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm, đại sư lời ấy, thật là tuyên truyền giác ngộ a, may mắn dự thính mọi người cũng nhịn không được nghị luận dồn dập, tán thưởng không ngớt. Đại sư chính là đại sư, từng chữ đều là lời vàng ngọc. Long Môn Thư Viện được xưng nhất tự ý dạy dỗ thiên tài, ta xem còn không bằng đại sư vài ba câu đâu. Chính là chân nhân bất lộ tướng, cao thủ tại dân gian. Đương nhiên cũng có người hỏi, Nan Thuyết đại sư như vậy lợi hại, như thế nào không chính mình khai tông lập phái? Lập tức sẽ có người bác bỏ, cao nhân tâm tư, thế nào là ngươi có thể đoán chừng? Hơn nữa, nói không chừng đại sư chính là kia tông trưởng môn đâu. Chẳng qua là chẳng ngờ vì tục sự quấy nhiễu, đơn thuần tạo phúc đồng đạo. Duy chỉ có Nan Thuyết đại sư bản thân, mặc cho các tiếng huyên náo, chính mình ngồi ngay ngắn không nói. Ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thâm thúy, giống như diện tích bao la thiên địa, lặng lẽ bao dung thế sự chìm nổi. Tốt nhất phái không quan tâm hơn thua, thật là tiên phong đạo cốt. Chỉ có ngây thơ Tử Thư ở một bên nghiêng đầu, đầy mặt nghi hoặc ước chừng là tu vi quá thấp, không thể lĩnh hội đại sư chân ý, Dương Liễu khóe miệng hơi nhếch, đột nhiên tầm mắt xoay chuyển, làm kinh ngạc hình dáng. Ồ, đây không phải là Thanh Nhai Thư Viện Hứa Tượng Càn Hứa huynh sao? Ngươi thế nào còn chưa đi? Tại một phòng ngồi trên chiếu dự thính trong đám người, đứng ở cửa vị trí Khương Vọng ba người hết sức thấy được, giống như ba cái môn thần chạy tại nơi đó. Đương nhiên, Hứa Tượng Càn kỳ thực càng đứng ở Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên phía sau, nhưng vẫn là bị ánh mắt vô cùng tốt. Dương Liễu, ngoài ý muốn, phát hiện, đây quả thực là lúng túng muốn chết cục diện. Nhưng Hứa Tượng Càn không có ra không mặt mũi quen rồi, ngược lại đi phía trước chen chúc tách ra Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên, xen lẫn vui lòng một cước dẫm vào bên trong phòng. Như vậy quan tâm ngươi Hứa ra ra, như thế nào, muốn lấy cái dám ăn. Dương Liễu không hề cùng hắn chính diện ngôn từ giao phong, chỉ khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu đối bên cạnh đại sư nói. Vị này Hứa Tượng Càn, đại sư nhưng còn có ấn tượng. Nan Thuyết đại sư nhẹ nhàng vừa nhấc mắt ra, ngữ khí tùy ý. Vậy sao, chính là lần trước cùng ngươi đấu pháp vị kia. Dương Liễu vỗ tay một cái. Còn không phải sao, làm khó đại sư ngài còn nhớ rõ. Nan Thuyết đại sư lắc đầu, nhìn về phía Hứa Tượng Càn, lời nói thấm thía nói. Cao Ngạch tiểu tử. Không phải lão phu nói ngươi, ngươi lên tay đạo thuật, dùng được thật sự có một ít kém cỏi. Khương Vọng ở một bên không nhịn được cau mày. Hắn đã nghe Lý Long Xuyên đã nói, này vị đại sư lúc trước liền phê bình qua Hứa Tượng Càn. Lệnh Hứa Cao Ngạch một lần tại cận hải quần đảo không ngẩng đầu được lên. Trước kia thuận miệng bình luận điểm còn chưa tính. Hôm nay Hứa Tượng Càn êm đẹp đứng ở chỗ này, cùng Dương Liễu ầm ĩ chính là toàn bộ không liên hệ nhau sự tình. Một không có thỉnh giáo hắn cái gì. Hai cũng không được tội hắn, hắn đi lên chính là một trận chỉ điểm giang sơn. Mở miệng một tiếng kém cỏi, một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, thả người nào trong lòng có thể dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến Hứa Tượng Càn thực lực thiên tư như thế nào, lui một vạn bước nói, liền hắn thật sự không triển vọng, gỗ mục khó điêu khắc, Hứa Tượng Càn cũng tự có sư trưởng. Quan ngươi Nan Thuyết đại sư chuyện gì? Lại lúc nào đến phiên ngươi một cái hải ngoại, không biết cái gọi là đại sư chỉ điểm. Thật đương đại nho mặc ra là tốt tính tình, sẽ không ra biển tới mắng hắn. Khương Vọng bên này chẳng qua là cau mày, bên kia Hứa Tượng Càn cũng đã nén không được, trực tiếp sải bước tiến lên trước. Làm ngươi nương đánh giám, lời vừa nói ra, hết chỗ đều kinh. Hứa Tượng Càn, Dương Liễu vỗ bàn, chỉ tay hắn nói, ngươi sao dám đối đại sư như thế vô lễ. Cút, Hứa Tượng Càn một ngụm đem hắn phun trở về, vẫn chừng Nan Thuyết đại sư. Nhẫn ngươi đã lâu rồi. Mang cái mèo mập mặt nạ giấu đầu lòi đuôi. Thật đúng là coi tự mình là tiên nhân. Ngươi tính cái thứ gì, cũng tới chỉ điểm ngươi Hứa ra ra. Ngày hôm trước chỉ hôm nay chỉ. Không dứt, hắn nước miếng bay ngang, tức giận khó át. Lão tử là chính nhi bát kinh Thanh Nhai Thư Viện xuất thân. Thừa một đời đại nho mặc ra mặc tiên sinh y bát là 20 tuổi thần thông nội phủ. 15 năm bên trong, đều có thể thần lâm. Ngươi đâu, ngươi nói cho ta, ngươi tính cái gì? Nan Thuyết đại sư âm thanh chìm xuống tới. Thôi nói ngươi chẳng qua là đều có thể thần lâm. Chân chính thần lâm tu sĩ Trần Trị Đào cũng không dám đối lão phu như thế vô lễ. Trần Trị Đào như thế nào, quan lão tử đánh giám. Hứa Tượng Càn lúc này hoàn toàn là xé toang mặt, không bao giờ. Nữa nghĩ băn khoăn cái gì danh môn đệ tử phong độ. Lão tử liền đối với ngươi vô lễ. Thì như thế nào, tại chính mình yêu mến cô gái trước mặt bị soi mói hạ thấp, loại khuất nhục này cảm khiến hắn nổi giận như cuồng. Hắn này sinh ác độc nói, Lão tử hôm nay liền muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì bằng ỷ, dám không dám giết lão tử, đối mặt Thanh Nhai thư viện lửa giận. Hứa Tượng càn ngươi không sai biệt lắm là được. Đại sư không so đo với ngươi, ngươi còn đạp đi cái mũi lên mặt. Dương Liễu đi phía trước làm bộ muốn cản, tên là khuyên can, kỳ thực quạt gió. Ngươi động một thoáng thử một chút. Lý Long Xuyên đưa tay một vòng, Khâu Sơn cung lập tức giữ trên tay. Nhắm vào Dương Liễu, khóa lại khí cơ. Chỉ cần Dương Liễu động đậy, này tiễn tất phát. Đến từ chính Dương địa danh khí Khâu Sơn cung sát cơ, khoảnh khắc xuyên qua khoảng cách áp chế tại phía trước. Dương Liễu mang đến kia một đám điếu hải lâu đệ tử dĩ nhiên không sợ, dồn dập đứng sắp xuất hiện tới. Thử một chút liền thử một chút. Sợ ngươi phải không? Cận hải quần đảo, đến phiên các ngươi tể nhân lớn lối. Trên trận nhất thời Dương cung bạt kiếm. Khương Vọng cũng không nói lời nào, nhưng tay đã theo như kiếm. Thật đã đánh nhau, hắn không nghi ngờ chút nào có thể đứng ở Lý Long Xuyên bên này. Nhưng thật ra bị đổ ập xuống một phen mắng té tát nan thuyết đại sư, thật có đại sư phong độ. Đã bất động khí, cũng không động thủ. Chỉ trở lại một tiếng thất vọng thở dài. Ngươi còn nhỏ tuổi, liền như thế nhẹ nóng nảy. Không nghĩ tới Thanh Nhai thư viện phong cách học tập, bại hoại như vậy. Cái kia thâm thúy mắt, xuyên thấu qua miêu gương mặt cụ, thật sâu nhìn Hứa Tượng càn. Ngươi không muốn nghe, ta có thể không nói. Nhưng là người trẻ tuổi, ngươi phải biết nói, lão phu nói chuyện là có chút trực tiếp, nhưng tuyệt không ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nên rõ ràng mới đúng, dối trá cùng xà chẳng qua là tại hại ngươi. Hứa Tượng càn lửa giận nhất thời cứng lại, hắn ngẩn người, mới nói. Lá mặt lá trái, nhất, tình cảnh có trong nháy mắt lúng túng. Nan thuyết đại sư trầm mặc một khắc, trả lời. Ân, hắn tả hữu xem qua một tuần, cảm khái nói. Văn từ, tiểu đạo mà thôi, tu hành mới là đại đạo. Các ngươi xem, như ta đây tu vi, cũng có nhớ lầm dùng từ thời điểm. Chư vị tu hành bên trong, há lại sẽ không có chút nào trắc trở đâu. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, Nan thuyết đại sư là lấy chuyện nhỏ này, tới báo cho bọn họ tu hành đại đạo lý. Nhất thời cảm giác sâu sắc đại sư dụng tâm lương khổ. Nan thuyết đại sư lại không quan tâm hơn thua, chỉ quay đầu đối Chiếu Vô Nhan nói. Ngươi nhớ kỹ ta vừa rồi dạy bảo sao? Chiếu Vô Nhan nhẹ nhàng cau mày. Đại sư, ta hay là không biết rõ? Khó nói, khó nói. Đại sư nói liên tục hai tiếng, thở dài nói. Cái gọi là thiên cơ, điểm đến là dừng. Chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền. Chính ngươi rất suy nghĩ, được rồi. Hắn vừa nói, chống đỡ án đứng dậy. Nơi đây chuyện, lão phu này liền tiên bơi đi rồi. Mê giới bên kia, còn có đại sự chờ ta. Nói đến mê giới, đó chính là liên quan đến hải tộc đại sự rồi, không người dám khinh mạn. Dương Liễu lập tức khom người nói. Đại sư đi thong thả. Khương Vọng cũng buông lòng chui kiếm, chuẩn bị tránh ra cửa vị trí. Dù sao bằng hữu cá nhân vinh nhục cùng hải cương đại sự cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn hay là được chia thanh. Nhưng bên tai lúc này vang lên Lý Long Xuyên truyền âm. Người này có vấn đề. Trọng Huyền Thắng đợi đến Khương Vọng trở về, mới tại Lâm Truy ngoài thành bước ra pháp thiên tượng. Đồng dạng làm thiên phủ bí cảnh người thắng, Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng càn, cũng đang trước đây liền đã hái được thần thông. Mà Khương Vọng rõ ràng, Lý Long Xuyên thần thông, tên là Trúc Vi. Cái gọi là, phàm có điều xem, đều tất rất nhỏ, chính là nhất đẳng thấy rõ thần thông. Lý Long Xuyên lên thế nhằm vào điếu hải lâu chân truyền đệ tử Dương Liễu, cũng đang nan thuyết đại sư trên người xem xảy ra điều gì. Đợi đã, Hứa Tượng càn hiển nhiên cũng nhận được Lý Long Xuyên báo cho, hắn đối Lý Long Xuyên tín nhiệm tất nhiên không có chút nào giữ lại. Nhất thời thù mới hận cũ vừa lên tuôn, trực tiếp ngăn ở con đường phía trước, mở ra bàn tay to, ôm đồm đi. Muốn có thể đi, trước lấy xuống mặt nạ của ngươi, khiến lão tử xem một chút ngươi là ai. Cách chương.